Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1321, chiến tranh đánh đổi. Đó là một loại ra sao biểu hiện đây? Chính là vui mừng vừa đau khổ vừa bất đắc dĩ biểu hiện. Không ai biết hắn vừa mới vì bảo mệnh trả giá bao lớn đánh đổi. Bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không biết này đánh đổi đến cùng lớn bao nhiêu. Cha của hắn, vị kia nhân vật khủng bố lấy tĩnh dưỡng trăm năm để đánh đổi. Cứu một vị nằm ở tuyệt cảnh ảnh ma. Sau đó, vì báo đáp phần ân tình này, vị kia ảnh ma đáp ứng rồi cha của hắn một điều kiện. Một cái rất rườm rà điều kiện, chế thành bản mệnh thần phù. Tại thời khắc mấu chốt, cứu con gái của hắn một lần. Ân, phụ thân của Kê Hoa rất công bằng. Hắn hết thảy anh chị em đều có như vậy một cơ hội. Tại cha của hắn xem nghiệp, một vị nắm giữ hoàng tộc huyết mạch tam nhãn ma tộc, tại trải qua một lần tử vong gột rửa sau đó nên thoát thai hoán cốt. Nếu như không thể như vậy còn không bằng đi chết. Vì lẽ đó, phụ thân của Kê Hoa mỗi cái tử nữ đều nắm giữ một viên vị kia ảnh ma đại nhân bản mệnh thần phù. Cha ưa thích, rất công bằng, cái này bản mệnh thần phù, Kê Hoa vẫn bảo tồn, dùng hắn lời của phụ thân nói, coi như là đụng tới ma tôn cấp bậc cường giả, cái này vốn là viên thần phù cũng có thể để hắn chạy thoát. Bây giờ, dùng mất rồi, tại không hề giá trị dày đặc bao trùm công kích trước mặt dùng mất rồi. Kê Hoa tâm tình có thể tưởng tượng được. Có muốn hay không ta mang ngươi rời đi nơi này? Nếu như không cần, lão phu kia sứ mệnh liền hoàn thành. Chết tiệt, ít nhất còn có hơn 300 thứ. Trên bầu trời, tên kia như ẩn như hiện ảnh ma một mặt phiền muộn. Trên mặt đất, Diệp Chân tinh thần nhưng là căng thẳng tới cực điểm. Thà rằng đối mặt 10 vị giới vương, cũng không muốn đối mặt một vị giới vương cảnh ảnh ma. Bởi vì bọn họ chính là xuất quỷ nhập thần đại danh từ. Diệp Chân bản thể đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như tên kia ảnh ma phát động công kích, hắn sẽ không chút do dự phát động tiên thiên ngũ hành thần độn chạy khỏi nơi này. Đối mặt giới vương cảnh ảnh ma, hắn không có bất kỳ nắm chắc. Kê Hoa nhưng là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Tiền bối, ta có một điều thỉnh cầu. Câm miệng. Ta không muốn nghe phí lời, ta chỉ muốn tại ngươi nơi này xác nhận, ngươi hiện tại có hay không đã an toàn. Ảnh ma ngắn mà xúc âm thanh tiếng vang lên, Kê Hoa lần thứ hai nở nụ cười khổ. Bất quá, lần này cười khổ đối tượng nhưng là Diệp Chân. Được rồi, bạn cũ, ta nghĩ, chúng ta ngày hôm nay phát sinh một cái tuyệt vời hiểu lầm. Trong tình báo của ta, người thật giống như bị một cái nào đó lãnh chúa bắt được. Bản ý của ta là cứu người. Nghe vậy, ma soạt phân thân cũng nở nụ cười. Cái kia cũng thật là một cái hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đây. Vì lẽ đó không thể không vận dụng một điểm thủ đoạn. Làm sao biết chứ? Chúng ta là bạn cũ. Không phải sao? Chúng ta chắc là cố gắng nói chuyện. Kê Hoa vung tay lên. Hắn dưới tay hiếm hoi còn sót lại cái kia 5 tên huyền cung cảnh tồn liền thu hồi linh lực. Chấn khí dồn dập đứng hầu đến Kê Hoa phía sau. Ha ha ha ha, vậy thì thật là quá tốt rồi. Chúng ta xác thực chắc là cố gắng nói chuyện. Diệp Chân vung tay lên, gắt gao khóa chặt Kê Hoa 100 cái phá thiên chu long tiễn liền biến mất không còn tăm hơi. Hôi tôn tử. Đều là một đám dối trá hôi tôn tử. Ta không thích nhất như vậy dối trá hôi tôn tử. Thần làn A Sửu bất mãn nói thầm lên đến. Thấy thế, hư không không tên ba động một chút. Tên kia ảnh ma vô thanh vô tức biến mất. Liền phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Ta nói bạn cũ, người ngày hôm nay thế nhưng cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thực lực của ngươi quá lợi hại. Ma xoáy phân thân cùng Kê Hoa ôm nhiệt tình đến cùng một chỗ. Ma xoáy phân thân trên mặt cũng cũng chất đầy nụ cười. Thế à, ta còn chuẩn bị cho ngươi một cái vui mừng lớn hơn. Ừ, niềm vui bất ngờ ra sao? Ngươi cần cái kia ngoạn ý. Ta đưa nó sao chép mười mấy vạn phần. Giao cho Tâm Phúc thuộc hạ bảo quản. Một khi ta có chuyện, nó liền sẽ biến thành hơn triệu phần. Xuất hiện tại ma tộc trên mặt đất. Cho tới chính phẩm, ma xoa phân thân đột nhiên đình chỉ. Kê Hoa sắc mặt xoay mình tối sầm lại. Biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Bạn cũ của ta, ngươi sẽ không thật sự làm như vậy chứ? Đúng rồi, chính phẩm ở nơi nào? Chờ ta tử vong thời điểm, nó sẽ xuất hiện tại nên xuất hiện địa phương. Ma xoáy phân thân cười hắc hắc nói, trong tiếng cười nhưng tràn đầy âm u. Kê Hoa cố làm ra vẻ cả kinh. Tử vong, bạn cũ của ta, ngươi mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ tử vong? Tuyệt đối sẽ không tử vong. Không cái gì không thể. Ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Âm thanh tuy nhẹ, lại làm cho Kê Hoa biểu hiện lại khó coi đến mấy phần. Vắt một cái lan hoa chỉ. Kê Hoa miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Hắn từ ma soái phân thân trong giọng nói. Đã nhìn ra rồi đối phương kiên quyết. Được rồi, ta mang theo tiền chuộc lại đây. Ta nghĩ, thành ý của ta đủ để đánh động ngươi. Bất quá, giao dịch trước, xin cho phép ta cứu trị thuộc hạ của ta. Huyền cung cảnh ma tộc, đã là tương đối quý giá chiến lực. Kê Hoa nói, Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu. Hắn năm tên thuộc hạ liền bay nhào hướng về phía hiếm hoi còn sót lại năm tên trọng thương gần chết. Huyền cung cảnh ma tộc, bất quá ngay ở cứu trị trước. Một tên trong đó huyền cung cảnh ma tộc cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ xuống. Kêu rên một tiếng, thân thể hóa thành tanh hôi cực kỳ nước mủ. Tại chỗ chết thảm, giữa lúc đồng bạn của hắn chuẩn bị thu lấy hắn tiên thiên thần hồn thời điểm. Kỳ dị biểu hiện phát sinh, tên kia huyền cung cảnh ma tộc thần hồn dĩ nhiên không bị khống chế trôi về ma soái phân thân. Nhanh chóng dung nhập ma soái phân thân trong cơ thể. Tình cảnh này, xem Kê Hoa trợn mắt ngoác mồm, chỉ vào ma soái phân thân kinh hô. Nguyên lai, của ta những thuộc hạ kia tiên thiên thần hồn. Tất cả, trong nháy mắt tiếp theo. Kê Hoa biểu hiện đại biến. Hoàng tộc, lẽ nào ngươi là hồn ma bộ tộc vương giả? Không chờ ma soái phân thân có bày tỏ. Kê Hoa nhanh như tia chớp bay lên đi, như là một người phụ nữ bình thường ôm lấy Diệp Chân cánh tay. Địch huynh, chúng ta là bằng hữu, chúng ta là bạn cũ, không phải sao? Vừa nói một bên dao động, dáng dấp kia, buồn nôn suýt chút nữa không để Diệp Chân nghẹt thở. Này nếu như một cái thiếu nữ xinh đẹp, cái kia là làm nũng. Nhưng nếu như một cái to mọng cực kỳ nam nhân ôm cánh tay của ngươi dao động, cái kia qua đêm cơm đều có thể nhổ đi ra. Cả người run rẩy một lần, ma soái phân thân một chân liền đạp bay Kê Hoa. Ngươi sau đó cách ta xa một chút. Thế nhưng, chúng ta là bằng hữu, chúng ta đúng là bằng hữu, không phải sao? Nhìn ma soái phân thân cái kia vặn vẹo khuôn mặt, Kê Hoa suy nghĩ một lần, vẫn không có lần thứ hai đụng chạm Diệp Chân điểm mấu chốt. Cùng Diệp Chân duy trì khoảng cách nhất định, đại nhân, bên kia còn có hai vị. Lúc trước liều mạng bảo vệ Kê Hoa vị lão giả kia lặng lẽ chỉ hai cái tại trong bụi cỏ co giật. Bóng người, hai vị kia huyền cung cảnh tù binh, đang bị tiểu yêu điên cuồng lấy ra thôn phệ linh lực trong cơ thể. Huyền cung cảnh võ giả, hắn tu vi bất kể là cùng Diệp Chân so với, vẫn là cùng tiểu yêu so với, đều mạnh mẽ quá nhiều. Tùy tiện thôn phệ một điểm, cũng có thể làm cho Diệp Chân cùng tiểu yêu tu vi tăng vọt. Duy nhất không có động tĩnh, chính là Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Tiểu yêu thôn phệ đến năng lượng, Diệp Chân chỉ phân một thành. Còn lại tiểu yêu cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu riêng phần mình một nửa. thế nhưng lượng lớn năng lượng vọt vào Thận Long Châu bên trong. Nhưng liền một cái bọt nước cũng không nổi lên được đến. Muốn đem Thận Long Châu tầng thứ 5 không gian hàng rào phá tan, cần sức mạnh không phải là một chút, mà Diệp Chân tuy rằng vẻn vẹn chiếm một thành, nhưng tựu cái này một thành lượng, Diệp Chân tu vi lúc này đã từ nhập đạo cảnh tam trọng bão táp đến nhập đạo cảnh lục trọng. Tựu cái này dạng, Diệp Chân tu vi còn tại tăng cường nhanh chóng, mà Tiểu Yêu tu vi khí tức cũng bão táp đến thông thần cảnh thất trọng, Diệp Chân đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội quý giá. Ở tình huống bình thường muốn tù binh một vị huyền cung cảnh tồn tại thôn phệ tu vi, thế nhưng cực kỳ khó khăn, ta chỉ là phục dùng rác rưởi, bọn họ kỳ thực cùng chết người đã không khác biệt gì. Ma soái phân thân nói, có lẽ bọn họ lập tức liền muốn chết rồi. Kê Hoa ngẩn người một chút, lập tức liền rõ ràng Diệp Chân ý tứ, chỉ cần hắn cứu cái kia hai cái xui xẻo ra hỏa, như vậy cái kia hai cái xui xẻo ra hỏa lập tức liền sẽ tử vong. Liền rác rưởi lợi dụng độ khả thi đều không có, dưới tình huống này, hắn có thể thế nào đây? Được rồi, ta nghĩ, chúng ta là bằng hữu, chúng ta chắc là cố gắng hợp tác. Chúng ta là bằng hữu, có hợp tác cơ sở, chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn ma soái phân thân một mặt xem thường biểu cảm, Kê Hoa có chút bất đắc dĩ đổi giọng. Được rồi, tại hợp tác trước, chúng ta trước tiên hoàn thành trước giao dịch. Nói, Kê Hoa liền chủ động móc ra mấy chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong chứa trước đây ước định tiền chuộc, có khế đất, còn có khống hồn tinh phù. Lượng lớn tài liệu luyện khí, thậm chí Kê Hoa đồng ý trấn khí vật liệu, cũng ở trong đó. Thế nhưng, Diệp Chân vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền đem sấp tài liệu này đẩy về. Không đủ, những cái này còn thiếu rất nhiều. Không đủ, Kê Hoa một mặt ngạc nhiên, những cái này không phải chúng ta ước định cẩn thận, hoàn toàn đầy đủ à. Nhưng liền trước lúc này, giữa chúng ta vừa mới bạo phát chiến tranh, biết vừa mới cái kia lưỡng sóng công kích tiêu hao ta bao nhiêu của cải sao? Gấp 10 lần, tiền chuộc phải lúc trước cơ sở bên trên lại tăng lên gấp 10 lần. Chiến tranh, đây chính là chiến tranh đánh đổi. Diệp Chân rít gào lên đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.